Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3702, Nhân Tộc Cùng Yêu Tộc. Thiên Thần Mộ, vốn là linh giới thiên thần giới một góc, chỉ vì năm đó thôn thiên tộc nhân cùng Tam Thiên Đạo Tôn đại chiến. Đem giới này một góc đánh chìm, rơi vào hư không, trôi nổi đến tận đây. Nguyên bản ở trong Thiên Thần Mộ, liền sinh tồn người rất nhiều linh giới võ giả, gia tộc, tông môn các loại, bởi vì năm đó trận chiến kia liền đại địa đều chìm vào hư không. Nơi đây phía trên gia tộc cùng tông môn, võ giả, tự nhiên còn thừa không nhiều, cơ hồ toàn bộ diệt tuyệt. Hồng Đỉnh trầm lặng nói, yêu thần lĩnh truyền thuyết, từ xưa liền có, trong truyền thuyết, yêu thần lĩnh đã từng là linh giới thiên thần giới bên trong một tòa cỡ lớn gia tộc sơn môn chỗ tồn. Tại năm đó cái kia một trận sau đại chiến, gia tộc này gia chủ nhìn ra sự tình mánh khóe, tự biết gia tộc ắt gặp kiếp nạn này, rơi vào đường cùng, hắn truyền lệnh gia tộc khởi động pháp trận, đem trong gia tộc bảo vật, linh đan rượu dược, thần dược, binh khí các loại đều phong bế, đồng thời lưu lại hỏa chủng, chờ đợi trận đại chiến này đi qua sau đó, Đông Sơn tái khởi. Mà gia tộc kia di tích chính là bây giờ trong yêu thần lĩnh mộ phủ chỗ tồn tại. Tại cái kia mộ phủ chỗ cửa vào, chúng ta phát hiện có thật nhiều chúng ta chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe pháp trận cấm chế. Cách trở ngoại giới võ giả đi vào, Lâm Bạch một ngụm đón lấy. Hẳn là gia tộc kia vì Đông Sơn tái khởi giấu đi bảo vật, đặc biệt thiết lập chăm sóc pháp trận. Hồng Đỉnh gật đầu nói, không sai. Những cái kia pháp trận cấm chế đến từ linh giới, rườm rà vô cùng, muốn giải khai cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mấy vị yêu đế liên thủ giải hơn 30 năm, mới giải khai mấy đạo pháp trận cấm chế mà thôi. Cho nên chỉ có thể đưa vào một chút nhất kiếp đạo cảnh trở xuống võ giả đi vào điều tra. Lâm Bạch hỏi, vì sao không đợi mấy vị yêu đế đem pháp trận cấm chế toàn bộ giải khai sau đó? Tại đi thăm dò đâu? Hồng Đỉnh khẽ cười nói, nguyên nhân có hai, thứ nhất, cái kia pháp trận cấm chế chính là căn cứ tu vi đến định. Giải khai nhất trọng, liền có thể đưa vào một số võ giả, tỉ như nói bây giờ mấy vị yêu đế giải khai đệ nhất trọng pháp trận cấm chế, liền có thể đưa vào nhất kiếp đạo cảnh trở xuống võ giả. Ta có thể đợi đến tất cả pháp trận cấm chế đều giải khai sau đó lại đến thương nghị thăm dò sự tình. Nhưng là mấy vị kia yêu đế sẽ như vậy nghĩ sao? Bọn hắn tất nhiên đang mở ra một trọng cấm chế sau đó, liền sẽ nghĩ biện pháp đưa yêu tộc bên trong nhất kiếp đạo cảnh nội cường giả đi vào, bắt đầu thăm dò. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Không sai, giải khai một trọng cấm chế, đưa vào một chút nhất kiếp đạo cảnh võ giả đi vào. Nếu là có thể từ đó đạt được một chút bảo vật vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là không cách nào đạt được bảo vật, cũng có thể trước tìm kiếm đường, vì về sau làm chuẩn bị. Không sai, dạng này yêu tộc liền chiếm được tiên cơ. Hồng Đỉnh cười gật đầu nói. Còn có điểm thứ hai, nếu là có thể cầm cửa vào tất cả pháp trận cấm chế toàn bộ giải khai, đến lúc đó cửu kiếp đạo cảnh cường giả có thể bước vào trong đó. Này sẽ là cái gì cục diện? Người nghĩ tới sao? Hồng Đỉnh đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch ở trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại, thấp giọng nói, nếu là tất cả pháp trận cấm chế toàn bộ giải khai, có thể làm cho tất cả võ giả đều bước vào trong đó, không bị tu vi có hạn chế, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc liên thủ thăm dò, thậm chí chỉ sợ cũng đến ngay những người khác tộc chủ thành cũng sẽ điều động cường giả qua đây dò xét. Những này cửu kiếp đạo cảnh tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là một phương thế lực lớn chúa tể. Nhất cử nhất động của bọn họ, mỗi tiếng nói cử động, đều có thể dẫn động trong thiên thần mộ các đại thế lực tranh chấp. Nếu là cái kia mộ phủ bên trong thật có kinh người bảo vật, cái kia tất nhiên sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu. Hồng Đỉnh cười gật đầu nói, ngươi còn không tính rất đần, nhưng ngươi vẫn chưa nói xong. Không chỉ có nhân tộc chủ thành cường giả sẽ nhúng tay, thiên thần mộ bên trong mặt khác yêu tộc cường giả cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ khiến trong yêu thần mộ nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Cho nên, ta chắc chắn trong Hoang Sơn Long Thành mấy vị yêu đế không tính đồ đần. Bọn hắn sẽ không giải khai tất cả pháp trận cấm chế. Chỉ biết giải khai nhất trọng hoặc là hai trọng. Đưa nhất kiếp đạo cảnh yêu tộc đi vào điều tra. Nếu là có bảo vật, nghĩ hết biện pháp lấy đi. Nếu là tu vi không đủ không cách nào lấy được, bọn hắn khi đó mới có thể giải khai mặt khác cấm chế. Lâm Bạch thở sâu nói. Cho nên ngươi không thể chờ. Nhất định muốn tại yêu tộc đưa vào cường giả đi vào trước đó. Liền muốn đem nhân tộc võ giả cùng một chỗ đưa vào trong đó. Hồng Đỉnh khẽ cười nói. Ta cùng Khổng Tước yêu đế liên hệ thời điểm. Hắn nói. Bọn hắn chỉ miễn cưỡng có thể mở ra đệ nhất trọng pháp trận cấm chế. Lại chỉ có thể mở ra một chút thời khắc. Đồng thời sẽ còn hao phí đại lượng tài nguyên cùng linh lực. Cho nên muốn cùng ta ước định một cái thời gian. Để nhân tộc võ giả đến Hoang Sơn Long Thành. Nhất thống thăm dò. Ta lần này đi chính là ước định thời gian này. Ta hỏi qua hắn. Bọn hắn nghĩ lúc nào mở ra. Bọn hắn lại nói. Trong vòng nửa năm. Lâm Bạch nói ra. Cho nên ngươi đi lần này đi Hoang Sơn Long Thành. Chính là nói chuyện này. Hồng Đỉnh gật đầu nói. Không sai. Bởi vì chuyện này. Trong những năm này, yêu tộc có chút nhằm vào Ngân Nguyệt Thành thanh niên đồng lứa cường giả. Thậm chí còn phái qua cường giả tiến vào trong Ngân Nguyệt Thành vây giết những thiên tài này. Cái này liền nhường Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc có chút bất mãn. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, cái kia đến tột cùng là dạng gì gia tộc lưu lại bảo vật. Làm sao sẽ để cho các ngươi coi trọng như thế đâu? Hồng Đỉnh lắc đầu nói ra, không biết. Nhưng một cái gia tộc cất giấu, tất nhiên bảo vật sẽ không quá ít. Lâm Bạch lại tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, nếu năm đó gia tộc này gia chủ biết rõ khó thoát kiếp nạn này, đem những này tài nguyên tu luyện phong ấn nơi đây, tất nhiên trong đó lưu lại ngàn khó vạn hiểm, càng có vô số đếm không hết nguy hiểm, bước vào trong đó, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Hồng Đỉnh gật đầu cười nói, không sai. Lâm Bạch tự giễu cười một tiếng. Thế nhưng là nếu là có thể vượt qua những này gian nan vạn hiểm. Trong đó bảo vật, tất nhiên không ít. Điểm đỏ cười nói. Cũng không sai. Họa này phúc chỗ dựa. Phúc hề họa chỗ nằm. Thường thường nguy hiểm địa phương. Cơ duyên liền sẽ càng lớn. Đây là tu luyện giới bên trong tuyên cổ bất biến lẽ thường. Làm Lâm Bạch gặp Hồng Đỉnh nói chuyện phiếm yêu thần mộ thời điểm. Hồng Đỉnh đã nhìn ra Lâm Bạch đối yêu thần mộ có chút hướng tới. Liền nói ra, dù sao mấy vị yêu đế đã phát xuống qua tâm ma đại thệ rồi. Cái này yêu thần mộ nhất định muốn từ nhân tộc liên thủ với yêu tộc khai quật. Đợi mọi việc kết thúc, nếu là ngươi muốn vào, cũng có thể đi thử xem có thể hay không tìm được một chút cơ duyên. Lâm Bạch kích động mà hỏi, tiền bối nguyện ý cho ta tư cách này. Hồng Đỉnh cười khổ nói, người cũng là nhân tộc võ giả, vì sao không thể có tư cách này? Lâm Bạch trịnh trọng ôm quyền nói ra, đa tạ tiền bối, ha ha ha, tốt, Hoang Sơn Long Thành đến rồi. Hồng Đỉnh nằm đang bay trên thân kiếm, đôi mắt lóe lên, nhìn về phía trước trong dãy núi tu kiến cổ lão thành trì. Lâm Bạch quay đầu, liếc nhìn lại, đồng tử trừng lớn, cực kỳ rung động. Nơi đây dãy núi non trùng điệp, bóng cây xanh râm mát như thúy, núi cao hùng vĩ, cổ phong đứng thẳng mây, vách núi treo leo hiển thị rõ nơi hiểm yếu chi tư. Tiên hạc trồn hoang hiển lộ rõ ràng linh động vẻ đẹp. Bên trên có liệt dương vào đầu bầu trời xanh vạn dặm. Dưới có dãy núi non trùng điệp sinh cơ bàng bạc. Không núi chim hót, thế ngoại đào nguyên, từng tòa núi cao phía trên. Xây dựng điện Ngọc Quỳnh Lâu, khắp nơi vách núi chỗ, xây dựng lầu các đình đài, lên cao nhìn một cái, thu hết thiên hạ sơn hà vẻ đẹp, cúi đầu xem xét, đầy mắt đều là bách linh tranh diễm. Hết chương.